Chương 263. Chuẩn bị đêm đã khuya, xung quanh chìm trong bóng tối dày đặc, đến nỗi ngọn đuốc trên tường thành Hàm Cốc Quan chỉ soi sáng một phần nhỏ, ánh sáng dường như cố gắng vượt qua thêm một chút thì bị bóng đêm nuốt chửng, không để lại dấu vết gì. Dưới đài vọng khí của Hàm Cốc Quan, dường như có vài tiếng mèo kêu vang lên, như thể một con mèo hoang từ núi nào đó lẻn đến đây tìm thức ăn đêm. Ngọn đuốc trên đài vọng khí lập lòe vài cái, sau đó vài sợi dây thừng buộc vào giỏ từ trên tường thành thả xuống. Có người nằm bò trên nữ tường, thấp giọng nói xuống bên dưới, mau tay lên. Ngay sau đó, một số vật giống như bình rượu được đặt vào giỏ tre, người trên tường thành lập tức kéo lên, vội và kéo lên xong lại nhanh chóng thả giỏ rỗng xuống, tiếp tục lần lượt kéo lên chuyến khác. Trên tường thành, nhanh chóng chất đóng vài cái bình lớn. Một binh sĩ đứng cạnh, cầm đuốc trong tay, tò mò tiến lên vài bước, vừa định thò đầu nhìn thì bị một cái tát mạnh từ phía sau đập lên gáy. Đồ chết tiệt! Nhìn cái gì mà nhìn? Cút ra xa ngay! Còn dám đến gần là tao chặt đầu mày! Thấy tên ngu ngốc cầm đuốc tiến lên, quân hầu bên cạnh sợ đến nỗi suýt đứng tim, vội vàng bước tới mắng mỏ, vừa đánh vừa đạp đuổi tên binh sĩ kia đi xa. Mới chỉ kịp kéo được vài lần, thì từ đâu vang lên tiếng kêu ngắn ngủi như tiếng mèo bị đạp vào đuôi. Mặt quân hầu biến sắc, lập tức ra lệnh cho binh lính trên tường thành mau chóng cất giấu những cái bình lớn, còn mình thì loay hoay đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng tiến lên phía trước. Chưa đi được bao xa, đã thấy một nhóm người đi tới, dẫn đầu chính là đô úy Quách Phổ. Quân hầu vội tiến lên hành lễ, nhưng Quách Phổ chỉ ư một tiếng, bước chân không dừng lại, đi thẳng về phía trước. Ngược lại, một quân hầu khác đi cùng Quách Phổ, nói giọng mỉa mai, Trần quân hầu, muộn thế này còn không nghỉ ngơi, lên tường thành hóng gió à. Trần quân hầu vừa cười vừa nói, đồng thời đi theo bước chân phía trước, Lý quân hầu, không có gì đâu, chỉ là mấy ngày nay nghe nói có giặc hoàng cân, trong lòng không yên, ngủ không được, nên lên đây đi dạo. Quách Phổ liếc Trần quân hầu một cái, khẽ cười khẩy một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục đi thẳng, Lý quân hầu khẽ cười vài tiếng, nói, ồ, vậy à, Trần quân hầu phải cẩn thận đấy, đừng để giặc hoàng cân leo lên tường thành mà bị thương chỗ nào, thì không hay đâu, ha ha. Trần quân hầu mặt dày, như thể không nhận ra lời châm biếm trong lời nói của Lý quân hầu, cười hì hì đáp, đúng, đúng, ôi, già rồi, thân thể không còn như trước nữa, nếu mà trẻ lại 10 tuổi, thì chắc chắn là. Trần quân hầu làm động tác chém giết, rồi nói tiếp, giặc hoàng cân à, cũng là quân công đấy, năm trung bình ta may mắn giết được vài tên hoàng cân, nên mới có ngày hôm nay mà làm quân hầu. Quách Phổ dừng bước một chút, quay đầu hỏi Trần quân hầu, ngươi cũng từng giết giặc hoàng cân à? Đúng, đúng. Hồi đó ta chỉ là một tên thập trưởng, Trần quân hầu vén quân phục, để lộ vết sẹo dài trên ngực, vết thương này là từ hồi đó để lại, may là mạng ta lớn. Quách Phổ gật gù, nói, vết thương ở phía trước, đúng là anh hùng. Nói nghe xem, hồi đó giặc hoàng cân thế nào? Ôi, hồi đó là tướng quân Hoàng Phủ. Trần quân hầu vừa kể vừa dẫn đường đi tiếp, vô tình dẫn Quách Phổ đi vòng qua đài vọng khí, tiếp tục đi về phía trước. Thấy đã đi qua đài vọng khí, Trần quân hầu trong lòng nhẹ nhõm phần nào, kể chuyện càng thêm suôn sẻ và khoa trương, thực ra giặc hoàng cân chỉ là mấy nông dân cướp được vài thanh gươm, còn không bằng đám thổ phỉ. Hồi đó ban đầu nhìn giặc hoàng cân đông người, cũng hơi sợ, nhưng tướng quân Hoàng Phủ đánh thẳng vào trung quân của giặc hoàng cân, đại kỳ vừa ngã, bọn chúng liền chạy tán loạn như bầy khỉ hoang. Quách Phổ vừa nghe vừa đi, không hay biết đã đi hết đoạn tường thành phía đông, ở Lương Châu và Ung Châu, luôn phải đối mặt với những cuộc chiến liên miên với quân Khương Hồ, Hoàng Cân ít khi gây rối ở đây, nên Quách Phổ cũng ít có kinh nghiệm giao chiến với giặc Hoàng Cân, nhưng nghe Trần Quân Hậu nói vậy, lòng hiếu chiến trong lòng ông lại nổi lên. Chẳng phải chỉ là một đám nông dân cầm mấy thanh đao kiếm tồi tàn sao? Chẳng lẽ còn khó đối phó hơn đám Khương Hồ có ngựa và vũ khí sao? Hừ, đúng là tên quan lệnh Trịnh nhát gan như chuột. Quách Phổ sờ cằm, hừ lạnh một tiếng, không nói gì với Trần quân hầu nữa, dẫn theo Lý quân hầu rời khỏi tường thành phía đông. Cả đêm, Phí Tiến trở mình trằn trọc, đây thật sự là một vấn đề nan giải. Phí Tiến giờ đây càng thêm căm ghét giặc hoàng cân, nhất là khi chúng xuất hiện vào thời điểm này, ở vị trí này. Nên nhớ rằng đây là đường hào hãn, chỉ có một lối vào và một lối ra, giờ bị mắc kẹt ở đây, Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, thật sự đau đầu. Thời xưa không có những phương tiện như máy bay trực thăng như thời hiện đại, mà dù có vật liệu, chế tạo một chiếc khinh khí cầu để bay qua cũng không khả thi. Thôi bỏ đi, trước giờ chưa từng thử làm, lỡ xảy ra sự cố thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, huống chi bây giờ cũng chẳng biết tìm đâu ra vật liệu. Tại sao ở Tân An lại xuất hiện giặc Hoàn Cân? Trước đó, Phí Tiến có nghe nói bọn giặc Bạch Ba đã đánh một trận với quân Đổng Trác, thậm chí còn đánh bại quân Đổng Trác, nhưng đó là ở vùng núi phía đông Hà Đông, đâu phải ở đây. Theo Phí Tiến, chiến thắng của giặc Bạch Ba có phần lớn do địa thế thuận lợi. Vùng núi phía đông Hà Đông đầy rẫy núi rừng, ưu thế kỵ binh của quân Tây Lương không thể phát huy, khi quân Đổng Trác bị tấn công, dù muốn đánh lên cũng phải vất vả leo núi, đến khi leo được lên đến đỉnh thì bọn giặc Bạch Ba đã chạy sang ngọn núi khác rồi. Vậy nên việc kỵ binh Tây Lương thất bại không thể chứng minh rằng sức chiến đấu của họ yếu, đổi lại là ở đồng bằng mà xem, kỵ binh Tây Lương chắc chắn sẽ đánh cho đám giặc Hoàn Cân thiếu ngựa phải chạy trốn không kịp. Tân An chỉ là một huyện nhỏ, lại nằm ở nội địa không có chiến sự trong thời gian dài, quân đội đóng quân chắc chắn ít, tối đa chỉ có 200-300 người, bị 1-2 ngàn giặc Hoàn Cân vây hãm, đương nhiên là hoảng loạn. 1-2 ngàn giặc Hoàn Cân. Nếu điều động khoảng 1 ngàn quân từ Hàm Cốc Quan đến, thừa dịp giặc Hoàn Cân đang bao vây thành, tiến hành tập kích từ phía sau, có lẽ sẽ giải được vây cho Tân An. Lịch sử kể lại rằng Bắc Hải Công Tôn bị vây, lúc đó Quản Hợi tự xưng có hàng vạn quân bao vây tứ phía, chẳng phải Lưu Hoàng Thúc đã đem bao nhiêu quân, 3 ngàn, 5 ngàn. Phí Tiến nhớ không rõ nữa, nhưng chắc chắn là ít hơn quân của Quản Hợi, từ phía sau doanh trại của quân vây thành, một trận tấn công đã khiến giặc Hoàn Cân của Quản Hợi tan tác. Tất nhiên, lúc đó quân của Quản Hợi có thể bao gồm cả người già trẻ nhỏ trong giặc Hoàn Cân, nhưng giặc Hoàn Cân nào mà chẳng vậy, giờ thì cần phải gặp một người nào đó. Tào Tháo viễn chinh, giữa đường hết nước, bèn trèo lên cao, nói, phía trước có rừng mai. Quân sĩ nghe vậy, miệng ai cũng ứa nước bọt, sĩ khí dâng cao, vội vã tiến bước. Quả nhiên có rừng mai, bèn chia nhau mà ăn. 10 ngày sau, Trường An báo cáo khẩn cấp, có Hồ Vương A Tua xâm lược, báo rằng muốn trả thù cho quốc sư. Chương 264, kích động giải vây Tân An. Phí Tiến ước tính nếu quân phản loạn Hoàn Cân chỉ có 1-2 ngàn quân, khi quân đội đại doanh Miên Trì di chuyển hoặc binh lính từ Lạc Dương phái đến, việc giải vây cho Tân An chắc chắn sẽ thành công. Tuy nhiên, điều này sẽ mất ít nhất 10 ngày đến nửa tháng, làm trì hoãn việc vận chuyển sách từ Phủ Thái. Thời gian đang trở nên ngày càng gấp rút, tình hình Lạc Dương vốn đã căng thẳng. Nếu không tranh thủ lúc chưa hoàn toàn xấu đi mà chuyển sách của Phủ Thái ra ngoài, một khi xảy ra chuyện, vừa phải lo cho sách vừa phải lo cho người, e rằng sẽ khó mà chu toàn. Vì vậy, nếu có thể giải vây cho Tân An sớm, mở đường thông sớm, thì đối với Phí Tiềm đó là điều tốt nhất. Quyền điều khiển quân đội ở Hàn Cốc Quan nằm trong tay Quách Phổ, không chỉ có 1 ngàn binh lính Lạc Dương địa phương, mà còn có 1 ngàn kỵ binh Tây Lương. Đó là chỉ nói đến chính quy binh, còn trợ binh thì khác, vì Hàn Cốc Quan phía Tây giáp Tân An, phía Đông giáp Cổ Thành, việc điều vận lương thảo không quá khó khăn, do đó số trợ binh cũng không nhiều, chỉ khoảng 500-600 người. Đôi khi, khi lượng lương thảo lớn, chính quy binh sẽ được điều động để hỗ trợ. Như lần này, di chuyển đô về Trường An, việc vận chuyển lương thảo chủ yếu là từ trạm này đến trạm khác, nếu không thì ngay cả trợ binh và dân phu di chuyển không tải cũng sẽ bị tiêu hao, đường càng dài, tiêu hao càng lớn. Do đó, lượng lương thảo dự trữ tại Hàn Cốc Quan cũng rất nhiều, một phần để cung cấp cho quân phòng thủ Hàn Cốc Quan, một phần cũng để thuận tiện vận chuyển về phía Tây. Phí Tiềm lấy danh nghĩa học hỏi, quan sát. Khụ khụ, dù trong thời Hán có hay không có thuật ngữ này, thì ý nghĩa là như vậy, đến kho lương tại nội thành Hàn Cốc Quan. Với chức vụ tả thự thị lang của Phí Tiềm, nếu không chỉ tay năm ngón mà chỉ lặng lẽ quan sát, quản lý kho lương Hàn Cốc Quan cũng không có lý do gì để từ chối. Quản lý kho lương trong thời Hán đã rất tỉ mỉ, lương thảo được phân loại và cất giữ riêng, do nhân viên chuyên trách quản lý. Ở cấp quốc gia gọi là Thái Thương Lệnh, ở cấp quận là Thương Tào, cấp huyện là Thương Trưởng. Thương trưởng còn có thương tá để hỗ trợ. Hàn Cốc Quan là một cửa ải quan trọng, nền kho lương được thiết kế khá lớn và chia thành nhiều phòng chứa, cửa phòng có phong và đề, rất đầy đủ. Phong là niêm phong bằng đất sét chưa khô, trên đó đóng dấu để bảo đảm an toàn, nếu mở sẽ phá hủy niêm phong. Đề là giấy có đóng dấu, dán bên cạnh để ghi rõ thời gian và số người niêm phong vật gì. Sự kết hợp giữa phong và đề là biện pháp chống trộm sơ khai. Phí Tiềm đi dạo 2 vòng, thì gặp Quách Phổ đến kiểm tra. Việc kiểm tra tường thành và các cơ sở quan trọng trong thành 2 lần một ngày là công việc thường nhật của Quách Phổ. Thị lang Phí, ngày sau lại ở đây, Quách Phổ có ấn tượng khá tốt về Phí Tiềm, ít nhất là khi nói chuyện không gây nhức đầu như nhiều kẻ khác, nên khi gặp cũng chào hỏi. Phí Tìm chắp tay, cười nói, không được ra khỏi cửa quan, ở dịch quán nhàn rỗi, nên đến đây xem, tiện đối chiếu với những gì đã đọc trong sách. Ồ, trong sách cũng có viết về cái này à? Có, nhưng trong sách chỉ viết sơ lược, phải tận mắt chứng kiến mới rõ. Phí Tìm chỉ vào kho lương bên cạnh nói, như trong sách có câu, cao ngất tường, đặt kho cỏ, nhưng cao bao nhiêu thì không nói rõ. Quách Phổ cười lớn, càng thấy Phí Tìm thú vị. Trước đây, những sĩ tộc ông gặp đều không muốn nói chuyện nhiều với ông, hoặc có thì cũng luôn bảo rằng sách là vạn năng, sách gì cũng có, ông là người thô lỗ không nên nói nhiều. Nhưng Phí Tìm thì lại khác, cho rằng sách không đầy đủ, cần phải đến thực tế để kiểm chứng, điều mà ông chưa từng gặp. Quách Phổ nói, ha ha, sách vở làm ta đau đầu, nói xong, ông đi một vòng trong kho, kiểm tra kỹ càng kho quân lương, thấy không có vấn đề gì, chào Phí Tìm rồi định ra ngoài. Phí Tìm chậm rãi theo sau, bâng quơ hỏi, Quách đô úy, ông nghĩ khi nào thì giải vây được Tân An? Quách Phổ không quan tâm lắm, phẩy tay như đuổi một chuyện không đáng bận tâm, nói, chỉ có hơn ngàn quân Hoàng Cân, có đáng gì đâu, chỉ cần ra quân là tiêu diệt hết. Ồ, Phí Tìm gật gù, rồi như lo lắng nói thêm, nhưng cũng không thể chủ quan, lúc ở Quảng Tông, triều đình cũng nghĩ chắc chắn sẽ thắng, kết quả thì Quách Phổ ngưng bước, quay đầu nhìn Phí Tìm với ánh mắt khó chịu. Quảng Tông là một vết nhơ của quân Đổng Trác. Khi Lư Thực bao vây thành Quảng Tông, bị hoạn quan vu khống, bắt vào ngục, Đổng Trác lên thay, nhưng lại thất bại trước quân Hoàng Cân, suýt nữa bị truy cứu trách nhiệm, may mắn Đổng Trác có của cải, biếu không ít tiền cho Trung Thường Thị nên thoát tội. Mặc dù thất bại của Đổng Trác có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lớn nhất là thay tướng đột ngột, làm suy giảm sĩ khí, hơn nữa quân vây thành không phải là quân Tây Lương mà là quân cấm vệ trung ương và quân địa phương các quận. Lúc đó Đổng Trác chưa được các tướng quân coi trọng, nên chỉ huy không thông. Nhưng dù sao, Đổng Trác cũng thua trước quân Hoàng Cân, khiến thành tích ở Tây Lương trước đó bị nghi ngờ. Việc này là điều mà toàn bộ tướng quân Tây Lương biết và đều không hài lòng. Phí Tìm nhìn thẳng vào Quách Phổ, đôi mắt chân thành và vô tội, hỏi, có chuyện gì sao, Quách đô úy? Quách Phổ lắc đầu, uể oải nói, không có gì, rồi tiếp tục bước đi. Ai, Phí Tìm tiếp tục nói chuyện phím. Thực ra lúc đó là do trì hoãn mà ra, nếu lúc đó Lư Trung Lan hành động nhanh hơn, có lẽ đã chém đầu Trương Giác, thì chắc chắn ông đã được phong hầu, kết quả là quân Hoàng Cân có cơ hội tập hợp, khi người đông thì khó đánh hơn, binh thư cũng nói rằng binh quý thần tốc, Phí Tìm như một học sĩ cổ hủ, lắc lư cái đầu, đọc lại sách, vừa đi vừa dùng khóe mắt liếc nhìn Quách Phổ, rồi tiếp tục nói. Phải biết rằng đánh quân Hoàng Cân là công trạng thật sự, nếu không thì Hoàng Phủ và Chu, hai vị xa kỵ tướng quân, đến bao giờ mới được phong tước? Tôi là một người đọc sách, không có võ nghệ như Quách đô úy, nếu không thì tôi đã giết hết quân Hoàng Cân, phong tước cho con cháu, vinh hiển tổ tiên. Phí Tiền vừa nói vừa dùng tay ra hiệu, giống như đang chém giết quân Hoàng Cân dễ như trở bàn tay. Quách Phổ dừng chân, bực bội nói. Tôi đâu có không muốn. Nhưng không có quân lệnh thì không thể tự ý hành động. À, Phí Tiền ngạc nhiên nói. Anh trai ông, không phải đang ở Đại Doanh Miên Trì sao, sao vẫn chưa ra lệnh? À, có thể bị quân Hoàng Cân ở Tân An chặn lại, chờ vài ngày nữa chắc sẽ có lệnh, chờ lệnh đến, Tân An đã giải vây rồi. Quách Phổ cười khổ, lắc đầu, nhưng rồi như nhớ ra điều gì, mắt sáng lên, phấn khởi nói. Thì Lang Phí, ông nói anh tôi sẽ ra lệnh cho tôi chứ? Chắc là, sẽ thôi. Dù sao ông cũng là em trai của anh ấy, chương 265. Rời đi, Quách đô úy đã dẫn quân xuất phát từ cửa Tây rồi sao? Trịnh Châu nhìn binh sĩ trước mặt, có chút không tin, có nói gì không? Bẩm quan lệnh, Quách đô úy nói rằng đã nhận được quân lệnh của Quách Trung Lang. Trịnh Châu gật đầu, phất tay cho binh sĩ lui ra. Sau một lúc trầm tư, ông khẽ cười, quân lệnh của Quách Trung Lang. Ha ha, Trịnh Châu vuốt trâu, lắc đầu suy nghĩ một hồi rồi lớn tiếng gọi, truyền quân hầu Trần đến gặp ta. Lần này Quách Phổ dẫn quân ra ngoài, mang theo 800 kỵ binh Tây Lương, 600 chính quy binh vốn đóng tại đây, và thêm 300 trợ binh. Thực sự mà nói, với lực lượng này, để đánh tan 1.000 hay 2.000 quân Hoàng Cân, nếu đối đầu trực diện thì quả thật chẳng khác gì nghiền nát. Nhưng mà... Trịnh Châu cười lạnh hai tiếng, ngồi nghiêm trong đại sảnh, chờ Trần Quân Hầu, người đang canh giữ tường thành phía đông. Trời không biết từ khi nào đã kéo đến một đám mây, che khuất ánh mặt trời. Cũng làm bóng tối phủ lên đại sảnh, khiến cả căn phòng trở nên u ám, như thể bị phủ một lớp bụi xám.

dường như không ai nghe thấy ông vừa nói gì, liền hắn giọng, đứng thẳng lưng, chắp tay sau lưng, hừ hừ vài tiếng, nói, giặc đã bị ta đánh lui. Mau sai người báo tin. Mở cổng thành. Chương 266. Loạn nổi ư phù la nhai mẩu cỏ trong miệng rồi phì một cái, nhổ ra và nói, chẳng có vị ngọt gì cả, thua xa cỏ của Vương Đình. Một cận vệ bên cạnh định nói gì đó, nhưng chợt nghe tiếng vó ngựa vang lên. 20 kỵ binh đang phi ngựa từ xa tới. Cận vệ nhìn kỹ rồi nói, là Ba Đặc Nhĩ trở về. Như một cơn lốc, Ba Đặc Nhĩ cưỡi ngựa đến gần, không hề giảm tốc độ, trực tiếp nhảy xuống ngựa, rồi chạy vài bước để giảm đà, thể hiện kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện. Chiêu Nhật Các Đài Đại Nhĩ Ba Đặc Nhĩ, Ư Phù La cười lớn, đứng dậy ôm lấy Ba Đặc Nhĩ, nói, xem thử dũng sĩ xung phong của chúng ta thu hoạch được gì nào. Ba Đặc Nhĩ đắc ý cười, vẫy tay gọi một lính hung nô đến, tên này lấy ra mấy cái đầu người từ cổ ngựa, đặt trước mặt Ư Phù La. Ba Đặc Nhĩ cũng móc ra ba bản báo cáo quân sự từ trong ngực, đưa cho Ư Phù La. Ư Phù La nhận báo cáo, mở ra, nghiêng đầu cố gắng đọc những gì viết bên trong. Người hung nô phần lớn không biết chữ, Ư Phù La là người khá, trước đây từng là hữu hiền vương của Nam Hung Nô, đã học qua chút ít chữ Hán, còn Ba Đặc Nhĩ thì hoàn toàn không biết chữ, chỉ nhìn nghiêng nhìn dọc một hồi mà thấy choáng váng. Thiền Vu, trên đó viết gì vậy? Ba Đặc Nhĩ từ bỏ hẳn, bèn hỏi Ư Phù La. Ha ha ha. Ư Phù La bỗng bật cười lớn, chỉ vào những dòng chữ trong báo cáo và nói, ngươi biết người Hán viết gì không? Ha ha ha. Nói rằng họ đã nỗ lực chiến đấu suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đánh tan chúng ta, còn chặt được 100 cái đầu của chúng ta, gì cơ? Ba Đặc Nhĩ nghe vậy không khỏi sờ lên cổ mình, kiểm tra xem đầu mình có còn trên cổ không, rồi ngơ ngác hỏi. Chúng ta không ai chết mà, người Hán chặt đầu ai? Hừ, Ư Phù La hừ lạnh, không trả lời câu hỏi đó, dùng chân đá nhẹ mấy cái đầu người dưới đất, đếm qua một lượt, 6 cái, không sai, người đưa tin của Tân An đều ở đây rồi. Thác Nhật Đặc, mang mấy cái đầu này đến cho người đi cùng chúng ta, một cái đầu đổi 1 lượng bạc, hiểu chưa? Ư Phù La còn giơ tay ra hiệu, Thác Nhật Đặc gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi mang mấy cái đầu đi. Chẳng bao lâu sau, Thác Nhật Đặc trở lại, tay cầm vài thỏi bạc, Ư Phù La đếm lại, thấy đúng số lượng, liền gật đầu cho Thác Nhật Đặc cất bạc đi. Thác Nhật Đặc lại lấy ra một mẩu giấy, nói, đây là thứ người đó nhờ tôi đưa cho Thiền Vu. Ư Phù La nhận lấy, mở ra xem, nhíu mày, không nói gì. Ba Đặc Nhĩ nhìn sắc mặt của Ư Phù La, hỏi, Thiền Vu, có chuyện gì sao? Ư Phù La nói, người đó bảo chúng ta ngày mai đánh chặn một đội quân Hán từ phía đông tới, gì cơ? Ba Đặc Nhĩ hỏi, vậy, quân Hán có kỵ binh không? Kỵ binh Hán đối đầu với kỵ binh Hung Nô không hề yếu thế chút nào, nhờ vào công nghệ luyện sắt vượt trội, đặc biệt là lợi thế về binh giáp bù đắp cho sự chênh lệch về kỹ thuật cưỡi ngựa. Khi đối đầu trực diện, quân Hán thường đánh bại người Hồ khiến họ phải khóc lóc. Vì vậy, Ba Đặc Nhĩ mới hỏi có kỵ binh không? Có, 800 kỵ binh, thêm khoảng 700.800 bộ binh nữa. Nhưng người đó nói có thể cung cấp cho chúng ta 500 bộ binh giáp, lát nữa sẽ có người mang đến 500 bộ giáp. Ba Đặc Nhĩ đếm trên 10 ngón tay, phát hiện không đủ để đếm tới 500, vui mừng nói, thế thì có rất nhiều rồi. Tuyệt quá! Vậy chúng ta không cần sợ kỵ binh Hán nữa, không, Ba Đặc Nhĩ, Ư Phù La nói, chúng ta là con cháu của Xích Na, không chỉ cần dũng mãnh, mà còn phải có trí tuệ, để kịp đến Tân An trong ngày, Quách Phổ còn khởi hành sớm hơn 1 canh giờ. Quân kỵ Tây Lương đang lo cho ngựa của mình, cho chúng ăn thêm vài nắm đậu rang, thỉnh thoảng cũng nhét vào miệng mình vài hạt. Trong khi đó, bộ binh và trợ binh bận rộn thu dọn lều trại, sắp xếp đồ đạc, còn phải tháo dỡ các bộ phận bằng sắt dùng để dựng trại mang theo. Gỗ có thể lên núi chặt, nhưng các phụ kiện bằng sắt thì không thể bỏ lại tùy tiện, nếu không, lần sau dựng trại sẽ không có gì để dùng. Tối qua đã muộn, hôm nay lại khởi hành sớm, kỵ binh còn đỡ, chứ bộ binh và trợ binh thì chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, vừa làm việc vừa ngáp dài không ngừng. Sau một hồi ồn ào loạn xạ, cuối cùng tất cả đã được sắp xếp xong, đại quân lại tiếp tục lên đường. Quách Phổ như thường lệ phái trinh sát đi trước, nhưng không ngờ trinh sát mới đi chưa bao lâu đã có một người bị trúng tên chạy về, vừa thở dốc vừa báo rằng phía trước cách 7-8 dặm có khoảng 20-30 kỵ binh Hoàng Cân. Quách Phổ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, gặp được kỵ binh của Hoàng Cân nghĩa là đối thủ ít nhất cũng vượt xa đám Ô Hợp cầm liềm gậy, nhưng cũng đồng nghĩa với việc trước mặt có quân Hoàng Cân. Mà ông đến đây chẳng phải là để chặt đầu mấy tên Hoàng Cân sao? Quách Phổ lập tức phái đi một đội kỵ binh Tây Lương để thăm dò đường và truy đuổi kỵ binh Hoàng Cân. Trong suy tính của Quách Phổ, Hoàng Cân nhiều lắm cũng chỉ có chừng đó kỵ binh, 100 người đối phó với 20-30 kỵ binh thì dễ như trở bàn tay. Quả nhiên không lâu sau, người dẫn đội gửi tin báo đã đuổi hết hơn 20 kỵ binh Hoàng Cân, giết được 5 tên, số còn lại đã chạy về Tân An, ông ta đang truy đuổi, nên gửi người báo trước. Quách Phổ cười lớn, ra lệnh cho toàn quân tăng tốc đuổi theo, ông muốn tranh thủ lúc đám kỵ binh Hoàng Cân bại trận thông báo tin tức cho quân vây thành, nhưng chưa kịp có phương án phòng thủ thì ông đã tấn công, để phát huy tối đa lợi thế của kỵ binh Tây Lương. Bộ binh rõ ràng không thể theo kịp kỵ binh, nhìn thấy bộ binh càng lúc càng tụt lại phía sau, Quách Phổ bắt đầu mất kiên nhẫn, ra lệnh cho bộ binh và trợ binh đi theo sau, còn ông thì dẫn kỵ binh truy kích quân Hoàng Cân trước. 800 kỵ binh có thể đối đầu trực diện với 2.000 bộ binh chính quy mà không hề kém cạnh, huống chi chỉ có hơn 1.000 quân Hoàng Cân rải rác vây thành, còn bộ binh à, đi chậm chút cũng không sao, chỉ cần dọn dẹp chiến trường là đủ, như vậy cũng đỡ phải chi bớt công trạng sau khi chiến thắng. Sáng sớm núi rừng vẫn còn chút lạnh lẽo, nhưng Quách Phổ thì toàn thân đều bốc lửa hừng hực. Ông rút thanh hoàng thủ đao, vung vẫy trong tay, lớn tiếng hô hào, các anh em, hôm nay là ngày giết địch. Sau khi phá giặc, rượu thịt no nê. Ai chém tướng đoạt cờ sẽ được thưởng 100 lượng vàng. Giết! Giết! Giết! Hô xong, ông thúc ngựa tiến lên với tốc độ vừa phải. Phía sau, quân Tây Lương cũng đồng thanh hưởng ứng, nối gót theo sau Quách Phổ. 3 lần thỉnh mời, Lưu Bị nắm chặt tay Gia Cát Lượng mà không nói nên lời. Một hồi lâu, cuối cùng nước mắt dâng trào, ông xúc động nói với Quan Vũ và Trương Phi, các huynh đệ, chúng ta sẽ không còn thiếu một người nữa rồi. Chương 267. Cái bẫy nếu quan sát từ trên cao và phóng tầm nhìn lên thật xa, bạn sẽ thấy địa hình từ Hàn Cốc Quan đến Tân An giống như một tam giác nhọn hướng từ Tây sang Đông. Hai cạnh của tam giác này là những dãy núi, càng về phía đông càng nhọn, và bên trong tam giác đó là những khu đất bằng tương đối tốt. Đỉnh nhọn nhất về phía đông là Hàn Cốc Quan, còn đáy tam giác là thành Tân An. Bên trong tam giác nhọn này có 4 nhóm binh lính. Ở phía đông, gần Hàn Cốc Quan nhất, là đội bộ binh và trợ binh của Quách Phổ đang hối hả tiến lên. Tiến về phía tây một chút là đội kỵ binh Tây Lương gồm 700 lính của Quách Phổ đang di chuyển theo địa hình hẹp dài. Xa hơn chút nữa là đội kỵ binh Tây Lương gồm 100 lính đã tách ra, đang đuổi theo khoảng 20 kỵ binh địch. Còn ở phía trước những kỵ binh đang tháo chạy đó, bên cạnh sườn núi, là đội quân của Ư Phù La gồm 400 người, tất cả đã được trang bị giáp sắt của người Hán, đang im lặng chờ đợi, như thể chờ đợi con mồi sa vào bẫy. Đây là một mảnh ruộng nằm giữa những dãy núi, đã được những người nông dân cần cù gieo hạt lúa mì. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của đội quân Nam Hung Nô đông đảo, đất đai đã bị dẫm đạp chặt chẽ, những cây mạ mới nhú cũng bị đạp nát, trộn lẫn với đất. Mảnh ruộng này có một gò đất thấp bên cạnh, che khuất tầm nhìn từ hướng Hàn Cốc Quan tới. Ư Phù La đã cho người đốn hạ vài cành cây lớn, dựng lên phía trước để che chắn, ngay cả khi có kỵ binh nào đó quay đầu nhìn lại, nếu không cẩn thận thì cũng khó mà nhận ra được phía sau những cành cây đó có một đội quân đang ẩn náu. Ư Phù La đã cho người kéo những tảng đá lớn bằng ngựa qua lại trên con đường, nén chặt lớp đất tơi xốp trên con đường mà họ định tấn công. Trong văn hóa Hung Nô, người chết sẽ được thiên tán hoặc địa tán. Thiên tán là tìm một ngọn đồi, dựng một bệ đá rồi đặt thi thể người chết lên đó, có thể châm lửa hoặc để tự nhiên, các loài chim thú sẽ đến ăn xác. Địa tán là đào một hố sâu bất kỳ, đặt thi thể vào đó, lấp đất, sau đó thúc ngựa, bò, cừu chạy qua lại 2-3 lần trên đó, đến nỗi sói cũng không thể tìm ra dấu vết nào. Ba đặt nhĩ cúi đầu, lắc lư người và không ngừng chạm vào các mảnh giáp sắt trên cơ thể mình, khiến chúng phát ra tiếng len keng. Ư Phù La vung tay tát mạnh vào lưng Ba Đặc Nhĩ, mắng, mắc bệnh động kinh à. Đừng có mà lắc lư, Ba Đặc Nhĩ cười ngượng ngùng vài tiếng, nói, tay nghề của người Hán thật tuyệt vời, nhìn xem những mảnh giáp này, tất cả đều cùng kích cỡ. Ba Đặc Nhĩ trước đây mặc giáp da của người Hán, nhưng lần này được thay bằng giáp sắt mới, khiến anh ta cảm thấy vừa mới lạ vừa quý trọng. Dù đã ngừng lắc lư nhưng tay vẫn không ngừng sờ nắng khắp nơi. Đúng lúc đó, một tiếng huyết sáo sắc bén vang lên, Ư Phù La và những người khác lập tức cảnh giác, liền sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, hơn chục kỵ binh đang lao tới theo con đường, rồi ngay lập tức trẻ ngoặt và chạy xa.

nhưng khi nghĩ lại, Phí Tiền cảm thấy rùng mình, nổi da gà. Phí Tiền dùng cả hai tay xoa mạnh khuôn mặt, cần phải ổn định tinh thần và giữ bình tĩnh. Bây giờ, ông không chỉ phải lo cho tính mạng của mình, mà còn phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của Hoàng Thành, Hoàng Húc và tất cả những người đi cùng. Phí Tiền hít thở sâu, nhìn xung quanh một cách cẩn thận, rồi chỉ về hướng đông, đi theo hướng này. Hoàng Thành và những người khác không nói lời nào, lập tức đứng dậy, bảo vệ Phí Tiền và tiến về hướng đông, không ai hỏi tại sao phải đi theo hướng này, hay nếu gặp quân lính từ bức tường phía đông thì phải làm gì. Hoàng Thành và đồng đội tin tưởng Phí Tiền, tin rằng ông sẽ tìm ra con đường thoát khỏi nguy hiểm, giống như ông đã làm trong viện lửa lúc nãy. Phía đông thành không chỉ có lính canh mà còn có nội thành. Nội thành của Hàn Cốc Quan phía bắc dựa vào vách đá, không có tường thành, và phía đông nối liền với tường thành phía đông, chỉ có tường thành phía tây và nam được xây dựng. Tường thành phía nam dài hơn, còn tường thành phía tây ngắn hơn. Điều quan trọng nhất là bức tường thành phía tây của nội thành nối liền với sườn núi phía bắc, tạo ra một mặt tường không đều và có một sườn dốc khá lớn. Khi đã bình tĩnh lại, khả năng phân tích của Phí Tiền trở nên rõ ràng, nếu cả nhóm đều là chuyên gia leo núi, thì đi về phía bắc là tốt nhất, đi về phía nam sẽ dễ dàng hơn, nhưng việc thoát ra khỏi thung lũng kín đó sẽ là một vấn đề lớn. Đi về phía tây là nguy hiểm nhất, không kể đến việc lính canh từ bức tường phía tây sẽ truy đuổi, ngay cả khi thoát được ra ngoài, họ cũng có thể đụng phải những kẻ gọi là khăn vàng bên ngoài thành. Phí Tiền phán đoán rằng những kẻ gọi là khăn vàng ngoài thành, có đến 90% không phải là khăn vàng thật sự. Nếu thật sự là quân khăn vàng, Trịnh Châu chắc chắn sẽ không dám công khai tấn công Phí Tiền khi quân khăn vàng đang áp sát thành. Dù lực lượng của Phí Tiền không nhiều, nhưng trong tình hình khi Quách Phổ đã dẫn phần lớn quân lính ra ngoài, nếu Trịnh Châu thật sự phải đối mặt với quân khăn vàng, ông ta sẽ cần mọi binh lính có thể, thậm chí kêu gọi dân chúng giúp đỡ, chứ không phải đối phó với Phí Tiền trong khi kẻ địch đang ở trước cửa. Điều này chỉ có thể giải thích rằng những kẻ gọi là khăn vàng ngoài thành không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Trịnh Châu, vậy thì những kẻ gọi là khăn vàng nào sẽ khiến Trịnh Châu cảm thấy an tâm và không hề sợ hãi? Hừm. Phí Tiền nhìn về phía đông, nơi đám lính đang tiến lại gần, và thầm cảm ơn bệnh quán gà. Nhờ có bệnh quán gà mà dù Trịnh Châu có nhiều binh lính, nhưng khi họ rời xa ánh sáng của đuốc, họ gần như không thể nhìn thấy gì, nên tốc độ tìm kiếm chậm lại, nếu không, có lẽ họ đã tập trung vào giữa thành và Phí Tiền không có cơ hội thoát thân. Lực lượng của Trịnh Châu đã thiếu hụt, lại mất thêm Trần Quân Hầu ở trạm dịch, buộc ông ta phải đích thân chỉ huy lính. Dù hai bên có vẻ hùng hổ, nhưng chắc chắn có một số bất lợi, đặc biệt là khi lính từ tường thành phải xuống tìm kiếm trên đường phố, nên số lính trên tường thành ít đi. Phí Tiền vỗ nhẹ lên vai Hoàng Thành, ra hiệu một cách nhanh chóng, cả nhóm lặng lẽ rẽ về phía bắc, bám vào chân tường phía tây của nội thành Hàn Cốc Quan, cúi thấp người núp dưới chân vách núi. Nội thành chỉ có vài ngọn đuốc gần tường thành phía nam và ở các góc, dường như có vài người canh gác, nhưng gần vách núi thì không có ai. Hoàng Thành sờ lên vách núi, nhìn lên với ánh sáng yếu ớt, nhíu mày và nói nhỏ, Phí Lan Quân, phía trên có một tảng đá nhô ra, e rằng không thể leo lên được, những người không bị quán gà cũng nhìn lên và gặp khó khăn, phía dưới tường thành là sườn dốc, có thể bám vào để leo lên, nhưng tảng đá nhô ra chắn ngang ngay trên đầu, như một cái nắp, khiến việc leo lên theo sườn núi trở nên khó khăn. Phí Tiền chỉ vào tường thành, nói, chúng ta không leo núi, mà leo tường thì làm sao mà leo? Tường thành trước mắt dù có độ dốc nhẹ, nhưng vẫn gần như thẳng đứng, không có chỗ bám vào, làm sao mà leo? Phí Tiền lấy một đoạn dây thừng, rồi ra hiệu cho một binh sĩ đưa cây giáo dài của mình, buộc dây thừng vào giữa thân giáo, đưa cho Hoàng Thành và nói, chú Nghiệp có thể ném cây giáo này lên bức tường phía trên không? Hoàng Thành lập tức hiểu ý của Phí Tiền, nhưng có chút do dự, nói, tầm nhìn không tốt, nếu phải ném qua lỗ bắn tên thì e rằng, Phí Tiền bật cười. Hoàng Thành không cần phải thử thách bản thân với độ khó cao như vậy, ông giơ tay lên chỉ một chút, nói, chỉ cần ném trúng vào giữa hai phần tường là được, chuyện này không thành vấn đề. Hoàng Thành nhận lấy cây giáo, lắc lắc trong tay rồi chuẩn bị ném. Chờ đã. Phí Tiền lại ngăn Hoàng Thành, rồi cởi áo ngoài, cuốn vào đầu mũi giáo. Hoàng Húc đứng bên cạnh thấy vậy, không chỉ tự mình cởi áo khoác, mà còn lấy áo của những người xung quanh, cuốn thêm vài lớp áo quanh thân cây giáo. Khi thấy đã sẵn sàng, Hoàng Thành giơ cây giáo đã được cuốn nhiều lớp, ngắm sơ qua một chút rồi ném lên. Cây giáo to lớn và nặng nề vì bị cuốn chặt không dễ điều khiển, nên không bay thẳng vào giữa hai bức tường như Hoàng Thành dự định, nhưng may mắn thay, khi cây giáo chạm vào tường, nó bật lên, đổi hướng một chút và rơi lên tường thành Hàn Cốc Quan. Cây giáo rơi xuống tường, phát ra một tiếng động nhẹ và câm lặng. Hoàng Thành từ từ kéo dây thừng, điều chỉnh cây giáo sao cho nó mắc kẹt giữa hai bức tường, rồi kéo thử vài lần để kiểm tra độ chắc chắn, sau đó không chần chừ nữa, chuẩn bị leo lên tường thì một binh sĩ cầm đuốc từ phía tường thành phía nam quay lại, đi về phía họ. Một lần nọ, chú công khuyên Trọng Khang nên đọc sách nhiều hơn, vì vậy Trọng Ca Hang đã đến học với Văn Nhược. Sau đó, Trọng Khang suốt ngày nói chuyện bằng những lời lẽ hoa mỹ. Một lần, Trọng Khang đến gặp chú công, nhưng chỉ thấy Văn Nhược và Phụng Hiếu trong trướng của chú công. Trọng Khang hỏi, chú công có đây không? Văn Nhược giật mình, nhìn sang Phụng Hiếu, người đang ăn mặc xuề xòa, đỏ mặt nói, chú công không ở đây, chương 277. Thoát ra dưới chân tường thành, Phí Tìm và những người đồng hành nín thở, cố gắng không gây ra tiếng động, tất cả đều áp sát vào chân tường, ẩn mình trong bóng tối. Hoàng Thành nhanh chóng nằm rạp xuống đất, bò vài bước, núp vào cái bóng nhỏ dưới chân tường thành, không dám cử động. Tầm nhìn của con người đôi khi giống như loài ếch, đối với những vật thể tĩnh, nếu không được huấn luyện đặc biệt, người ta thường ít để ý, trong khi các vật thể di chuyển dễ dàng thu hút sự chú ý hơn. Hoàng Thành mặc áo màu xanh đậm, nên khi nằm trong bóng tối, dù có một phần bị lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt, cũng khó có thể nhận ra. Người lính cầm đuốc đi lắc lư qua lại, dường như chỉ làm việc qua loa. Sau khi đi được vài bước, hắn không đi đến tận cuối tường phía tây mà chỉ dừng lại một chút, đưa đuốc ra phía trước, rồi tiếp tục lắc lư quay lại. Khi thấy người lính đã đi khỏi, Hoàng Thành lập tức tháo dây thừng khỏi cây giáo, rồi buộc chặt vào một đoạn tường thành kiên cố hơn. Hoàng Húc là người thứ hai trèo lên, mang theo hai sợi dây thừng còn lại. Khi có ba sợi dây thừng cùng được sử dụng để leo, tốc độ được tăng lên đáng kể. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nhóm, bao gồm cả Phí Tìm, đã lên được trên tường thành nội. Phí Tìm nhẹ nhàng thở ra một hơi dài, cảm thấy như vừa tạm thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ ông có thể nghĩ đến những việc quan trọng hơn. Nhờ hành động của Trịnh Châu, khi lực lượng binh lính vốn đã thiếu hụt bị rút ra khỏi tường thành để tìm kiếm trên các con phố, số lính canh trên tường thành giảm đi đáng kể, đặc biệt là trên tường nội thành. Ngoài vài lính tuần tra lắc lư qua lại, chỉ có lính canh ở những vị trí quan trọng như cổng thành. Ở phía tây tường thành, có một con dốc dẫn vào nội thành, nhưng ở đó có hai lính canh đứng dưới ánh sáng của đuốc. Nếu muốn đi qua con đường đó, trước tiên phải hạ gục hai lính canh mà không để lộ. Phí Tìm chỉ về phía đó và hỏi Hoàng Thành, chú Nghiệp có thể hạ gục hai người đó mà không gây ra tiếng động không? Nếu vẫn dùng dây thừng để leo xuống từ đây, sẽ mất nhiều thời gian hơn, và nếu người lính tuần tra quay lại, tất cả sẽ không thể ẩn mình như Hoàng Thành. Do đó, cách nhanh nhất là đột phá qua con đường đó. May mắn là tiếng ồn từ những con phố vẫn vang lên, thu hút sự chú ý của các lính canh trên tường thành. Hoàng Thành chỉ gật đầu mà không nói, rồi quay lại tháo một cây cung từ một người lính, nhẹ nhàng kéo cung thử một chút để cảm nhận độ căng, rồi lấy hai mũi tên từ một người khác, cúi thấp người và tiến lên phía trước. Tình hình lúc này rất hỗn loạn, mọi người đều chỉ cầm vũ khí có sẵn bên mình khi chạy trốn, khiến nhóm của Phí Tìm có người cầm đao, người cầm giáo, người cầm cung nhưng không có mũi tên, và thậm chí có người chỉ có tay không. Hoàng Thành không gắn cả hai mũi tên vào dây cung cùng một lúc, mà giữ một mũi tên trong tay và mũi còn lại giữ bằng ngón tay đeo nhẫn và ngón út. Bụp! Bụp! Hoàng Thành bắn mũi tên đầu tiên, rồi lập tức bắn mũi thứ hai ngay sau đó, hai tiếng dây cung phát ra gần như cùng một lúc. Hai lính canh chỉ kịp đưa tay lên cổ họng, nơi mũi tên đã ghim chặt, không kêu nổi một tiếng, chỉ phát ra vài tiếng khò khè trước khi ngã xuống đất. Phí Tìm vô thức đưa tay lên cổ họng mình, Hoàng Thành nói rằng anh ta còn kém hơn Hoàng Trung, vậy Hoàng Trung phải là một tay bắn cung đáng sợ đến mức nào? Cả nhóm nhanh chóng vượt qua tường thành phía tây. Phí Tìm ra lệnh cho họ giấu xác hai lính canh, dù biết rằng cuối cùng họ sẽ bị phát hiện, nhưng kéo dài thêm chút thời gian cũng tốt. So với tiếng ồn ào ngoài phố, nội thành yên tĩnh đến lạ thường, như thể hai thế giới khác nhau. Phí Tìm đã đến nội thành vài lần nên khá quen thuộc với nơi này. Phía tây nội thành là kho công, phía đông là phủ quan và các phòng làm việc của thư lại, không phức tạp lắm. Phí Tìm đứng ngoài bức tường của kho công, do dự không rời đi ngay, lòng nặng trĩu. Dù đã quyết định trước khi chạy thoát, nhưng khi đối diện với thực tế, ông vẫn cảm thấy tiếc nuối. Những thứ này đều là thành quả của sự lao động vất vả, có lẽ chỉ thêm một thạch lương thực nữa là có thể giúp thêm vài người sống sót từ Lạc Dương đến Trường An. Kho công chứa lương thực, Phí Tìm đã thấy trước đó, không lớn bằng kho lớn, nhưng số lượng lương thực từ Lạc Dương đã khá nhiều, và bây giờ, Phí Tiềm sờ vào bức tường quanh kho công. Nếu ông nhớ không nhầm, phía bên trong bức tường này có một đống cỏ khô, được lấy từ kho để cung cấp thức ăn cho ngựa của kỵ binh Tây Lương. Phí Tiềm thở dài, vẫn quyết định để lại hai người, dặn dò họ một chút, rồi tiếp tục dẫn nhóm đi tiếp. Chỉ sau một lúc, hai người này đã chạy theo kịp Phí Tiềm, gần như cùng lúc, ngọn lửa lớn bốc lên từ kho công, lửa cháy rực trời. Cháy rồi! Cháy rồi! Tiếng hô lớn vang lên, thu hút sự chú ý của lính canh trên tường thành, họ vội vàng cầm lấy thùng nước, kéo nước, chạy về phía kho công để dập lửa. Phí Tiềm và nhóm của ông nhân lúc lính canh đang vội vàng chạy đi dập lửa, lập tức chạy về phía cuối tường thành phía đông của hàng cốc quan. Ngoài sự mong đợi của Phí Tiềm, khi đến tường thành phía đông của nội thành, thậm chí đến vọng khí đài và kê minh đài, hầu như không có lính canh nào. Ban đầu, Phí Tiềm nghĩ rằng sẽ phải đối mặt với quân canh giữ phía đông và có một trận chiến, nhưng không ngờ số lượng lính ở đây lại ít đến vậy, và khi họ chạy đi dập lửa, cả tường thành trống không. Điều mà Phí Tiềm không biết là, trước đây, người giữ vọng khí đài và kê minh đài là Trần Quân Hầu và Lý Quân Hầu của Tây Lương, nhưng bây giờ, Trần Quân Hầu đã mang người đi bao vây trạm dịch, và bị giết bởi Hoàng Thành, còn Lý Quân Hầu đã bị Trịnh Châu giam giữ. Đồng thời, Trịnh Châu đã gọi tất cả lính Tây Lương từ tường thành phía đông về sân huấn luyện phía nam, cẩn thận canh giữ để tránh bất ngờ xảy ra khi quân Tây Lương biết chuyện. Trịnh Châu vốn nghĩ rằng chỉ cần qua đêm nay, khi quân lực từ phía Tây vào thành, thì sẽ có đủ người để bảo vệ. Nhưng ông không ngờ rằng hành động này lại tạo ra một thời điểm yếu trong việc phòng thủ phía đông, mà Phí Tiềm tình cờ gặp phải. Trong trận chiến cuối cùng tại Xích Bích, Khổng Minh triệu tập các tướng để thảo luận kế hoạch. Khổng Minh nói, Chu Du sẽ dùng lửa tấn công quân Tào, các ngươi nghĩ sao? Trương Phi hét lên, lửa cháy khắp sông, lóa cả mắt, Lưu Bị liếc nhìn Trương Phi một cái, Phi biết mình lỡ lời, cúi đầu im lặng. Quan Vũ thấy không khí căng thẳng, bèn lẩm bẩm, ngày mai Tào Tháo chắc khó mà thoát. Khổng Minh thở dài, chúa công, họ có thể gọi tôi là kẻ mù cũng được, nhưng tôi chưa bao giờ muốn Tào Tháo sống đến ngày mai, chương 278. Lửa rực khắp nơi khi Phí Tiềm và đồng đội tiến đến vọng khí đài ở phía đông thành, họ mới bị lính canh trên đài phát hiện. Hoàng Thành dẫn theo vài người nhanh nhẹn, không nói một lời, rút đao xông thẳng vào bên trong vọng khí đài, leo lên bậc thang để tấn công. Bên ngoài vọng khí đài là vách núi, mặc dù khá dốc, nhưng việc leo xuống không quá khó. Chỉ cần sử dụng dây thừng như trước, họ có thể thoát ra khỏi hàng cốc quan an toàn. Tiếng chém giết phía trên nhanh chóng lắng xuống, Hoàng Thành thò đầu ra hiệu rằng lính canh trên đài đã bị tiêu diệt. Mọi người lần lượt tiến vào vọng khí đài và leo lên, Phí Tiềm lần mò dọc theo bức tường, tận dụng ánh sáng yếu ớt từ các cửa sổ nhỏ, tiến lên theo bậc thang bên trong. Bất ngờ, ông thấy trong một căn phòng nhỏ của vọng khí đài có nhiều hũ lớn, mùi hăng hắc trong không khí khiến ông chú ý. Phí Tiềm tiến đến gần một trong những hũ đó, mở nắp và ngửi thử chút chất lỏng bên trong, và lập tức kinh ngạc nhận ra đó là dầu hỏa. Trời đất! Phí Tiềm thấy Hoàng Húc đang cầm một cây đuốc đi tới, vội vàng hét nhỏ, đừng lại gần. Đây là dầu hỏa. Mọi người lập tức sững sờ, ánh mắt đổ dồn về phía căn phòng, ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Nếu vừa rồi chỉ cần một tia lửa nhỏ chạm vào đây. Hơn nữa, lượng dầu hỏa ở đây rất nhiều. Không ngạc nhiên khi vọng khí đài không có đuốc chiếu sáng, để Phí Tiềm và đồng đội có thể dễ dàng tiếp cận. Lượng dầu hỏa này rõ ràng vượt quá mức dự trữ thông thường của một thành. Ở thời Hán, không có kỹ thuật tinh luyện dầu mỏ như sau này, dầu hỏa thường được chế từ dầu thực vật hoặc động vật, nên chi phí rất cao. Việc thu thập được lượng dầu hỏa lớn như vậy thực sự không hề dễ dàng. Mọi người cẩn thận. Thực ra không cần Phí Tiềm nhắc nhở, tất cả đều cẩn thận tiến qua đoạn đường này, đặc biệt là Hoàng Húc, người cầm đuốc, vội vàng rút lui, ném đuốc đi xa trước khi leo lên vọng khí đài. Phí Tiềm leo lên vọng khí đài, nơi này không lớn nhưng tường bao quanh khá cao, vượt ra ngoài tường thành phía đông. Ở trung tâm vọng khí đài, có một góc đài với 5-6 xác lính nằm la liệt, Hoàng Thành đang đứng tại một góc, nhìn ra ngoài hàng cốc quan. Vọng khí đài và kê minh đài đều là các công trình nhô ra khỏi tường thành phía đông, được thiết kế để mở rộng khả năng tấn công từ thành đối với quân địch tấn công tường phía đông. Từ vị trí của vọng khí đài, có thể nhìn thấy cổng thành phía đông đen ngòm. Vọng khí đài nằm ở góc trong cùng, thấp hơn kê minh đài. Mặc dù việc leo lên các đài này từ bên ngoài gần như là không thể, nhưng việc trượt xuống theo sườn núi dù dốc, nhưng với dây thừng hỗ trợ thì... Mặc dù dây thừng không đủ dài, nhưng đã đủ để giảm độ cao xuống chỉ còn một người. Khi dây thừng hết chiều dài, chỉ cần nhảy xuống, chú ý một chút là không quá nguy hiểm. Phí Tìm nhìn lại cảnh tượng hỗn loạn trong hàng cốc quan, ngọn lửa từ kho công thu hút sự chú ý của nhiều người, và những lính canh ban đầu tìm kiếm trên phố giờ đã tập trung lại và hướng về thung lũng phía nam. Quan lệnh Trịnh Châu, ông đã tặng tôi một ngọn lửa, giờ đến lượt tôi trả lại cho ông một ngọn lửa lớn. Nếu phải đốt kho lương, Phí Tìm sẽ cảm thấy chút áy náy, nhưng đốt cổng thành thì khác, không có chút do dự mà còn cảm thấy phấn khích. Con người ai cũng có bản năng phá hoại, Phí Tìm cũng vậy, nhưng trong cuộc sống hiện đại, ngay cả việc đốt một mẩu giấy cũng gây chú ý, huống chi là phóng hỏa lớn. Nhưng bây giờ, dù phần lớn tường thành phía đông được xây bằng gạch và đá, nhưng vẫn có nhiều cấu trúc làm từ gỗ, như bậc thang và cổng. Sau một đêm đối diện với tử thần, sự bạo lực trong lòng Phí Tìm đã được kích thích. Đốt! Đốt! Đốt! Dường như có một tiếng nói trong đầu không ngừng thúc giục, Phí Tìm quan sát tình hình xung quanh. Tiếng đánh nhau vừa rồi đã thu hút sự chú ý, một số lính đang chạy về phía trung tâm thành để báo cáo cho Trịnh Châu, trong khi một số khác đang tổ chức phản công. Vẫn còn thời gian. Phí Tìm bảo Hoàng Húc nhặt mấy cây đuốc ném ra ngoài thành, và yêu cầu hầu hết những người bị quán gà rời khỏi vọng khí đài trước bằng dây thừng. Trong khi những người bên ngoài thành nhặt đuốc và xé nhỏ áo để làm tên lửa, những người còn lại trên vọng khí đài bắt đầu mở nắp các hũ dầu và đổ dầu dọc theo tường thành. Dầu hỏa có rất nhiều, Phí Tìm giống như một họa sĩ trừu tượng, vui vẻ chỉ đạo việc đổ dầu khắp nơi. Đừng quên cổng thành. Phí Tìm chỉ về cổng đông của hàng cốc quan, giờ không cần phải giấu giếm nữa. Hoàn thành nhấc một hũ dầu, đổ một ít lên tường thành phía đông, rồi quay lại và ném hũ dầu vào cổng, nơi nó vỡ tan, dầu hỏa văng tung tóe. Phí Tìm cũng nhanh chóng giúp đổ thêm dầu vào bên trong tường thành phía đông, vì bên trong là phủ quan của Trịnh Châu. Không có chút ấy nấy, Hoàng Thành và Hoàng Húc lần lượt ném hũ dầu vào cổng, dù mỗi lần chỉ đổ một nửa, nhưng sau khi ném 7-8 hũ, dầu đã lan tràn khắp cổng thành. Phí Tìm thấy lính canh đang tập hợp lại dưới sự chỉ huy của Trịnh Châu và tiến về phía này, liền cười khẩy, đã đổ 2 hũ dầu cuối cùng, rồi ra hiệu cho mọi người rời khỏi vọng khí đài bằng dây thừng. Ông nhảy xuống, nhưng không điều chỉnh lực đúng, va vào tường thành 2 lần trước khi đáp xuống đất. Những người còn lại cũng lần lượt xuống. Hoàng Thành là người cuối cùng, nhìn đám lính đang tràn tới, cười lớn rồi nhảy xuống, một tay nắm dây thừng, hai chân đạp vào vách núi để giảm tốc độ, hạ cánh một cách nhẹ nhàng, khác hẳn với sự vụng về của Phí Tìm. Vừa chạm đất, Hoàng Thành nhặt một mũi tên lửa được đốt sẵn từ người bên cạnh. Mũi tên lửa bay vút lên trời, tạo thành một vệt sáng như sừng hươu treo trên cây, rơi chính xác vào vọng khí đài, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, lan nhanh theo vết dầu hỏa, từ vọng khí đài đến cổng đông. Gần như toàn bộ tường thành phía đông chìm trong biển lửa. Trịnh Châu dù có muốn đuổi theo cũng phải chờ lửa tắt mới có thể mở cổng thành. Giờ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phí Tìm lớn tiếng gọi, đến mà không đi là thất lễ. Xin cảm ơn Trịnh quan lệnh đã tiễn đưa. Hoàng Thành và những người khác cũng đồng loạt hét lên, đến mà không đi là thất lễ. Xin cảm ơn Trịnh quan lệnh đã tiễn đưa. Ha ha ha ha. Lửa bốc cao. Soi rõ khuôn mặt Trịnh Châu, khiến nó trở nên méo mó. PS, những ngày này trời nóng quá, thực sự rất khó chịu. Có vẻ như những anh hùng trong Tam Quốc thích dùng lửa đều có lý do, tôi cảm thấy mình đã nướng chín một nửa rồi, lại còn viết về lửa, đúng là tự hại mình. Chương 279. Khủng hoảng sinh tồn. Dù lúc rời khỏi hàng cốc quan, Phí Tìm hét lên một tiếng để xả giận, cảm giác như đã lấy lại được phần nào khí thế, nhưng thực tế... Lần này Phí Tìm thực sự chịu một tổn thất lớn, kế hoạch ban đầu là chuyến vận chuyển thứ hai chỉ cần Hoàng Húc dẫn theo 30 binh sĩ cùng với đội cận vệ của nhà thôi, nhưng do sự cố gặp phải trạm kiểm soát của Lý Nho, kế hoạch phải điều chỉnh lại. Vì vậy, chuyến vận chuyển thứ hai thực chất có tổng cộng 40 binh sĩ cùng với 30 cận vệ nhà thôi, tổng cộng là hơn 70 người. Nhưng cuối cùng, khi thoát ra khỏi hàng cốc quan, chỉ có 34 người sống sót, bao gồm cả Phí Tìm. Binh sĩ của mình sống sót nhiều hơn, trong khi đội cận vệ của nhà thôi chỉ còn lại 10 người. Về những vết thương nhỏ như bị va chạm, bị trầy xước, hoặc bị thương bởi đao kiếm, hoặc bị bỏng do lửa, hầu hết đều mang một vài vết thương. Ngay cả Hoàng Thành, người mà Phí Tìm luôn coi là dũng mãnh và võ nghệ cao cường, cũng bị thương nhẹ khi đột phá lên vọng khí đài. Cánh tay của anh bị mũi giáo cào rách vì lối lên hẹp và khó di chuyển. Phí tìm dù được hoàn thành và hoàng hút bảo vệ khá tốt, nhưng cũng không thoát khỏi khói lửa và cuộc chạy trốn. Tóc ông bị cháy một mảng lớn, khi sờ vào là thấy một lớp tro đen. Bàn tay và cánh tay bị trầy xước khi leo qua tường, mặt và cơ thể cũng bị bầm tím do va chạm với tường thành trong lúc xuống. Nhưng dù sao, phí tìm cùng hoàng thành và hoàng hút vẫn còn sống. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa và đặc biệt là lô sách thứ hai của phủ thái đã bị mắc kẹt trong hàng cốc quan. Phí tìm nhăn mặt lo lắng, không biết liệu đám cháy ở trạm dịch có lan đến những cuốn sách quý đó hay không. Giấy và sách tre đều rất dễ cháy, nếu bị hư hỏng, có thể coi như mất một phần lớn thư viện của phủ thái. Đáng chết thật, Trịnh Châu. Bây giờ phí tìm đã hiểu rõ kế hoạch của Trịnh Châu, nhưng tiếc là không thể làm gì. Ông chỉ còn lại 30 mấy người, không thể quay lại và đối đầu với cả một thành trì. Đêm qua, Trịnh Châu đã đốt lửa trước, và phí tiền cũng đáp trả bằng cách đốt lửa khi rời khỏi hàng cốc quan. Nhưng hàng cốc quan vốn được xây dựng kiên cố để chống lại chiến tranh, nên không dễ gì bị phá hủy bởi hai đám cháy. Cổng thành có thể bị hư hại một chút, nhưng cổng đó được làm từ đinh đồng lớn, thanh sắt và gỗ dày. Dù phí tiền và nhóm đã đổ dầu hỏa lên đó, nhưng chỉ để ngăn cản quân truy đuổi chứ không thể phá hủy hoàn toàn cổng. Khi trời sáng, chỉ cần một số thợ thủ công đến sửa chữa là có thể khôi phục lại cơ bản. Có lẽ điều này chỉ làm giảm tinh thần của Trịnh Châu và đồng bọn một chút mà thôi. Phí tìm tự cười mỉa mai, gần đây mọi chuyện dường như thuận lợi hơn, khiến ông trở nên chủ quan, không nhận ra những dấu hiệu bất thường từ Trịnh Châu. Hoặc dù có nhận ra, ông cũng không để ý. Trịnh Châu muốn lợi dụng địa thế của Hàn Cốc Quan để kiềm hãm kế hoạch di dời đô của Đổng Trác. Và quân khăn vàng ở phía tây Hàn Cốc Quan có lẽ thực chất là binh lính tư nhân của các gia tộc lớn ở quận Hồng Nông, những kẻ có thể bí mật tập hợp mà không bị quân doanh ở Miên Trì phát hiện. Phí tìm nghĩ một lát, không khỏi cảm thấy khâm phục người đứng sau kế hoạch này, nhưng trước mắt, ông cần thoát khỏi nguy hiểm đã. Sau khi thoát khỏi Hàn Cốc Quan, Trịnh Châu chắc chắn sẽ không cử quân truy sát xa xôi, vì ông ta còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo. Do đó, phí tìm không quá lo lắng về quân truy đuổi. Mà mối lo hiện tại là vấn đề ăn uống trong chuyến hành trình này. Hoàng Thành đã dẫn vài người đi tìm kiếm thức ăn, nhưng hiện tại, nhóm của phí tìm không có dụng cụ nấu nướng, không có lửa, những cây đuốc mang theo đã cháy hết trước khi trời sáng, và điều quan trọng nhất là không có thức ăn. Từ hàng cốc quan đến cốc thành mất ít nhất 2-3 ngày đi đường, ngay cả khi đi nhanh cũng phải mất 2 ngày. Một bữa không ăn có thể chịu đựng được, nhưng nếu một ngày không ăn uống gì, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Đặc biệt là khi phải di chuyển, nếu không bổ sung năng lượng, có thể sẽ có người chết. Dù biết rằng con người có thể sống 3 ngày mà không uống nước, nhưng đó là đánh đổi bằng sự suy kiệt nội tạng. Hơn nữa, nhóm của phí tiền phải đi bộ, không uống nước trong một ngày thôi cũng có thể dẫn đến mất nước nghiêm trọng, và có người có thể ngất xỉu. May mắn là phía bắc quan đạo của Hàn Cốc Quan có núi non không dễ vượt qua, nhưng khi ra khỏi cổng quan, địa hình phía bắc trở nên dễ đi hơn, nên nếu cần thiết, có thể lấy nước từ sông Hoàng Hà, dù sao vào thời Hán, sông Hoàng Hà vẫn chưa bị ô nhiễm nặng. Nhưng vấn đề lương thực. Đây là một vấn đề nan giải, hơn 30 miệng ăn, và đều là nam nhân trưởng thành, nếu ăn no, một bữa ăn dễ dàng tiêu thụ hơn một thạch lương thực, chưa kể mỗi ngày ăn 2 bữa, tính trong 2 ngày cần ít nhất 4 thạch lương thực, nhưng hiện tại, đừng nói 4 thạch, đến 4 đấu cũng không có. Một lát sau, Hoàng Thành dẫn vài người trở lại, mang theo một số vật nhỏ gói trong áo. Khi đến trước mặt phí tìm, họ mở ra, chỉ thấy vài cây nấm và trứng chim. Hoàng Thành có chút ngại ngùng nói, đi một vòng, không tìm thấy con thú nào, chỉ tìm được mấy thứ này thôi. Phí tìm cầm lên một cây nấm, dù không phải là chuyên gia sinh tồn trong tự nhiên, nhưng ông biết nấm là loại thực phẩm không nên ăn thử khi không chắc chắn. Khoảng một nửa các loại nấm là không độc, nhưng nửa còn lại có thể gây nguy hiểm, và không phải chỉ có nấm màu sắc rực rỡ mới độc. Nấm trắng cũng có thể độc, trứng chim là một nguồn bổ sung dinh dưỡng tốt, nhưng số lượng thì quá ít. Việc không có thú vật hoặc các loại quả dại khác cũng dễ hiểu, vì đây là quan đạo, nơi có nhiều người và xe ngựa qua lại, không có con thú nào ngu ngốc đến mức lang thang ở đây. Hơn nữa, mới đầu xuân, hoa quả cũng hiếm, còn đâu ra quả dại. Tìm được mấy quả trứng chim này đã là may mắn lắm rồi, phí tìm lấy một quả trứng nhỏ hơn, lau qua loa trên áo, dù áo cũng không sạch lắm. Nhưng ít nhất cũng cảm thấy đỡ hơn trong tâm lý, rồi nói, chú Nghiệp, đừng ăn nấm, chúng ta không tiện nấu nướng lúc này, mà nắm cũng khó phân biệt độc hay không. Hãy chia số trứng chim này cho mọi người. Được, Hoàng Thành không khách sáo, gọi mọi người lại, rồi tự cầm lấy một quả trứng chim, không thèm lau chùi, ném cả vỏ vào miệng, nhai rào rạo. Phí Tìm nhìn thấy mà cũng giật mình, ngươi không sợ vỏ trứng làm đau dạ dày sao? Tả Nguyên Phóng là Belgrin đỉnh nhất của thời Đông Hán. Sách Bát Vật Chí của thời Tấn ghi chép về cách ăn một bữa mà no đến 10 ngày của Belgrin thời Đông Hán. Nếu các vị có hứng thú, có thể thử trải nghiệm bí quyết của bậc tiên nhân này. Chương 280, nhiệm vụ bất khả thi. Hành động của Hoàng Thành khi nhai luôn vỏ trứng khiến Phí Tìm ngạc nhiên, nhưng không lâu sau đó, ông bắt đầu hối hận. Giá mà mình cũng nuốt luôn vỏ trứng như Hoàng Thành thì có lẽ đã dễ chịu hơn. Mặc dù vỏ trứng không tiêu hóa được và không cung cấp chất dinh dưỡng, nhưng ít nhất nó có thể ở lại trong dạ dày lâu hơn, giúp giảm bớt cảm giác khó chịu của dạ dày rỗng đang tự ma sát. Cảm giác đó giống như hàng ngàn bàn tay nhỏ đang kéo năm tạng sáu phủ, không kể bạn đang làm gì, dù chỉ là bước đi một cách máy móc, nhưng cảm giác đó vẫn luôn nhắc nhở bạn rằng, đói, đói. Từ khi xuyên không đến nay, đây là lần tồi tệ nhất của Phí Tìm. Đầu tóc bù xù, thân thể đầy vết thương thì không cần nói nữa, nhưng cái đói mới là điều ám ảnh. May mắn là vào buổi trưa, họ đã ra khỏi con đường núi ở Hàng Cốc Quan và có thể uống nước sông Hoàng Hà sau khi lọc qua lớp áo, nếu không thì chắc chắn đã bị mất nước. Mặc dù Phí Tìm biết rõ uống nước sông mà không đun sôi sẽ có hậu quả, nhưng trong hoàn cảnh này, không uống nước ngay thì sẽ mất nước, còn uống thì ít nhất có thể kéo dài thêm chút thời gian. Nhưng hậu quả đó giống như việc ăn trộm con lạc đà, ban đầu bạn cảm thấy được lợi, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng cơn đói còn trầm trọng hơn. Từ bữa ăn tối hôm qua đến giờ đã gần 20 tiếng trôi qua, ngoài một quả trứng chim nhỏ, không có gì để ăn. Trước đây, dù ở Lạc Dương gặp phải cảnh hỗn loạn, ít nhất vẫn còn đậu để cầm cự. Nhưng bây giờ, Phí Tìm chỉ muốn có thứ gì đó để nhét vào bụng, dù phải đánh đổi bằng việc phát bệnh tiêu chảy ngay sau đó. Vừa đi quanh chân núi, Hoàng Thành, người đi đầu, bỗng dừng lại, hạ thấp người và ẩn sau một bụi cây, khẽ gọi, dừng lại. Mau ẩn nấp. Phía trước có kỵ binh. Cái gì? Phí Tìm giật mình, kỵ binh từ đâu ra? Trong tình hình rối ren này, gặp phải kỵ binh của quân Hán cũng không hẳn là điều tốt. Nếu đó là quân của các gia tộc Hồng Nông gửi đến phối hợp với Trịnh Châu, thì sẽ rất nguy hiểm. Kỵ binh chia thành hai hàng, tổng cộng 8 người, tiến về phía họ. Người dẫn đầu dường như đã phát hiện ra nhóm của Phí Tìm, liền dương cung, sẵn sàng bắn nếu thấy điều bất thường, trong khi hai kỵ binh khác rút kiếm và phi ngựa tới. Phí Tìm nhận ra người dẫn đầu, lòng vui mừng không xiết nhưng vẫn không dám đứng lên kêu gọi, chỉ cố gắng hét to, Trương Thập Trưởng. Trương Thập Trưởng. Tôi là Phí Tìm, Phí Tử Uyên. Trương Chiêu ngạc nhiên, ra lệnh cho các binh sĩ hạ cung xuống, tiến lại gần để nhìn rõ, rồi thốt lên, ngươi là người hay ma? À, chà! Phí Lan Quân sao lại ra nông nổi này? Chuyện này dài lắm. Trương Thập Trưởng, có đồ ăn không? Tại đại doanh của Trương Liêu. Trong đại trướng Trung Quân, Phí Tìm cảm thấy mình như sống lại sau khi ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới. Khi tinh thần còn trong trạng thái căng thẳng cao độ, ngoài việc chịu đói, Phí Tìm không cảm thấy gì khác lạ. Nhưng khi thả lỏng, ông mới nhận ra toàn thân đau nhức và muốn ngủ thiếp đi. Trương Liêu cười nhẹ khi nhìn thấy Phí Tìm có vẻ mệt mỏi, liền nói, Tử Uyên có muốn nghỉ ngơi trước không? Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Phí Tìm lắc đầu, xoa mặt vài lần để giữ tỉnh táo, nói, thà nói rõ mọi chuyện rồi nghỉ ngơi, tâm trí tôi mới yên ổn được. Phí Tìm chỉnh lại suy nghĩ, rồi kể lại từ lúc ông vào Hàng Cốc Quan, bị Trịnh Châu vây bắt tại trạm dịch, cho đến khi may mắn thoát thân. Sau đó, Phí Tìm nói, rõ ràng là bọn chúng đang chuẩn bị dùng Hàng Cốc Quan để chặn đường về phía Tây. Trương Liêu nghe xong, không nói gì ngay, chỉ gọi lính mang trà đặt vào, rồi im lặng suy nghĩ. Phí Tìm nhận thấy Trương Liêu có vẻ cũng không ủng hộ việc Đổng Trác di dời đô, nhưng không thể nói thẳng ra nên chỉ im lặng. Vấn đề là, liệu Hàng Cốc Quan có thể giữ được không? Hay đúng hơn là, Hàng Cốc Quan có thể giữ được bao lâu? Dù Phí Tìm không biết chi tiết về việc quân đội của Quách Phổ thất bại, nhưng với toàn quân Tây Lương, mất 800 kỵ binh thì có là gì? Toàn bộ Quan Trung là căn cứ chính của Đổng Trác, với cấu trúc quân đội như kim tự tháp, dưới tay ông ta còn nhiều tướng lĩnh khác như Lý Thôi, Quách Dĩ, Hồ Lựu, Hoa Hùng, Ngưu Phụ, Đoạn Phi, Trương Tế, Phàn Châu, Vương Phương, Dương Định,

không còn sử dụng được. Thợ thủ công đang tháo dỡ cửa, thay thế các bộ phận bị cháy và sửa chữa lại cửa thành. Trương Liêu nhìn thấy tình trạng thành trì bị thiêu cháy đen kịt và cánh cửa thành bị hư hỏng nặng, không khỏi trầm trồ, Tử Uyên, ngọn lửa ngươi phóng quả thực lợi hại. Ha ha, những dầu hỏa đó vốn dĩ được chuẩn bị để đối phó với quân đội của các ngươi. Tử Uyên, ngọn lửa này thật sự không tồi. Trương Liêu nhếch môi, lặp lại câu nói, tuy dùng từ ngữ giống nhau nhưng giọng điệu lại khác biệt, chứa đựng nhiều hàm ý khác. Thế nào? Phí Tìm chỉ vào cánh cửa thành bị hư hỏng, nói, có vẻ như họ sẽ sửa xong trong hôm nay. Nếu chúng ta muốn hành động, cần phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Dù rất muốn tiến vào hàng cốc quan để lấy lại những cuốn sách tre của Thái Phủ, Phí Tìm vẫn phải phụ thuộc vào quyết định của Trương Liêu, người chỉ huy đội quân này. Cánh cửa thành luôn là điểm yếu của bất kỳ thành trì nào. Phí Tìm đã làm cho cửa đông bị cháy đen, nhưng chắc chắn họ sẽ có gỗ dự trữ để sửa chữa, chỉ cần đóng lại các đinh tán và thanh sắt, thay thế các bộ phận bị hư hỏng, là có thể khôi phục cửa thành. Ngọn lửa mà Phí Tìm phóng ra đã lan rộng đến cả phủ nha nội thành, nên một số thợ thủ công cũng phải được điều động để sửa chữa nơi ở của Trịnh Châu. Việc sửa chữa cửa thành có thể chậm lại một chút, vì không thể để một quan chức như Trịnh Châu không có nơi ở. Việc tấn công một hàng cốc quan đã bị hư hỏng nặng với một vọng đài và cánh cửa thành bị phá hủy sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc tấn công một thành trì hoàn chỉnh. Trương Liêu nhanh chóng đưa ra quyết định, như Phí Tìm đã nói, cơ hội này chỉ tồn tại trong chốc lát. Nếu chờ thêm vài ngày để cửa thành và các công trình khác được sửa chữa xong, chi phí để tiến công sẽ tăng lên đáng kể. Điều quan trọng hơn là, Trương Liêu cũng lo lắng. Nếu hàng cốc quan bị chiếm đóng và chặn đường di dời đô, liệu Lý Nho có cho quân Tây Lương tiến đánh trước không? Chắc chắn, tiên phong sẽ là quân đội Bắc quân Lạc Dương và quân đội Tịnh Châu do Lữ Bố chỉ huy. Nếu điều đó xảy ra, liệu còn bao nhiêu người dưới trướng của Trương Liêu sẽ còn sống sót? Pháp luật quân đội nghiêm khắc, nếu không đánh chiếm được hoặc tổn thất quá nhiều, trách nhiệm sẽ được truy cứu, có thể Trương Liêu sẽ bị chém đầu dưới cổng trại dù không chết trên chiến trường. Vì vậy, tốt hơn hết là nên chớp lấy cơ hội này, tiến hành đánh chiếm hàng cốc quan. Cách thành hàng cốc quan khoảng 4-5 dặm về phía tây, Ô Phù La nhìn về phía sau, nơi các tộc nhân của ông ta đang tụ tập. Lúc vượt sông có 1.000 người, giờ đây chỉ còn hơn 500 người nguyên vẹn, và gần 100 người trong số họ đang bị thương. Đổi lại, họ có được 20 xe lương thực, 500 bộ áo giáp, cùng một số trang bị chiến đấu khác thu được trong trận chiến. Ngoài ra, số tiền bạc được chia theo đầu người cũng đã được đổi thành muối, dầu, vải và các nhu yếu phẩm khác. Điều này có đáng giá không? Ô Phù La lặng lẽ tự hỏi mình, nếu ông ta vẫn là Hữu Hiền Vương, chắc chắn không cần suy nghĩ sẽ nói rằng đáng giá, nhưng giờ khi đã trở thành thiền vu, chứng kiến từng người trong bộ tộc ngã xuống, thật khó để nói điều này có đáng hay không. Ô Phù La quay ngựa, quất roi, miệng hô lớn, trời che chở chúng ta. Hãy trở về nhà thôi. Những kỵ binh hung nô đồng thanh hô vang, theo sau Ô Phù La, đẩy xe chở đầy lương thực và nhu yếu phẩm rời đi. Trịnh Châu đứng cạnh một lão giả, kính cẩn nhìn theo đoàn quân Ô Phù La rời xa, miệng mở ra nhưng không nói gì. Họ nhà Dương chúng ta từ trước đến nay không bao giờ thất tín, lão giả tuy không nhìn Trịnh Châu nhưng như thể đã đọc được biểu cảm của ông ta, chậm rãi nói, dường như đang nói với Ô Phù La, lại như đang nhắn nhủ Trịnh Châu. Vâng. Trịnh Châu vội vàng đáp, cúi đầu kính cẩn, tuy lão giả họ Dương này không giữ chức quan nào trong triều đình, nhưng Trịnh Châu biết rằng, ông ta nắm giữ nhiều tài nguyên của họ Dương, còn mình, dù là quan chức cấp cao của hàng cốc quan, cũng chẳng là gì trước mặt lão giả này. Lần này, họ Dương ở Hồng Nông đứng ra liên kết và lập kế hoạch một vở kịch lớn nhằm chiếm đóng hàng cốc quan. Trước đây, khi Quách Phổ còn ở trong thành, nắm giữ quyền quân sự và kiểm soát cổng thành, dù Trịnh Châu có mưu đồ gì, cũng không thể thực hiện, nhưng bây giờ thì khác, Quách Phổ đã bị dụ ra khỏi hàng cốc quan và chết trận, giờ đây hàng cốc quan do Trịnh Châu toàn quyền kiểm soát. Hơn nữa, đứng bên đường là 2.000 quân khăn vàng. Lão giả họ Dương nói, Trịnh quan lệnh, 2.000 quân giáp này giao lại cho ông, trong vài ngày tới, sẽ tăng cường thêm 3.000 quân nữa. Trách nhiệm giữ thành rất nặng nề, mong ông hết sức cố gắng, để tránh thu hút sự chú ý của quân doanh Đổng Trác ở Miên Trì. Họ Dương ở Hồng Nông đã bí mật tập trung binh lực, nên họ chỉ có thể gửi quân tiếp viện theo từng đợt. Dù sao thì giờ hàng cốc quan đã nằm trong tay họ, sớm hay muộn cũng không phải vấn đề lớn. Trịnh Châu vội vàng cúi đầu, nói, vâng. tôi sẽ dốc toàn lực, không dám để xảy ra sai sót. Lão giả họ Dương gật đầu, rồi như vô tình hỏi, đêm qua, Hàn Cốc Quan xảy ra hỏa hoạn, cổng thành không sao chứ? Trịnh Châu cúi đầu đáp, tôi không dám giấu, có một số thiệt hại nhỏ, nhưng hôm nay sẽ sửa chữa xong, không có vấn đề gì lớn. Lão giả họ Dương gật đầu, nói, vậy thì ta xin cáo từ. Trịnh Quan lệnh, ông không cần lo lắng về quân đội ở Miên Trì, sẽ có người lo liệu. Ông chỉ cần giữ vững Hắc An Cốc Quan trong vòng một tháng, sẽ có công lớn. Trịnh Châu cúi đầu cung kính đáp, tôi nhất định sẽ bảo vệ Hàn Cốc Quan một cách hoàn hảo. Lão giả mỉm cười nhẹ, lên ngựa, cúi đầu chào Trịnh Châu, sau đó dẫn theo 20 cận vệ rời đi, giao quyền chỉ huy 2.000 quân khăn vàng cho Trịnh Châu. Trịnh Châu đứng cung kính, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng của lão giả họ Dương, mới bước đến trước 2.000 binh sĩ, hắn giọng vài cái rồi định lên tiếng, nhưng bỗng nhiên thấy một kỵ binh từ hướng Hàn Cốc Quan lao đến. Lòng Trịnh Châu chùng xuống. Khải bẩm quan lệnh, quân Đổng Trác đột ngột xuất hiện ở phía đông thành, đang tấn công cửa đông. Chúng tôi sắp không giữ nổi nữa. Xin quan lệnh mau chóng điều viện quân. Trịnh Châu giật mình kinh hãi, mặt tái nhợt, không ngờ quân Đổng Trác lại đến nhanh như vậy. Quân đội này từ đâu ra? Tại sao từ Cốc Thành lại không có tin báo gì? Hơn nữa, ông vừa mới cam kết với lão giả họ Dương rằng Hàn Cốc Quan sẽ an toàn, vậy mà chỉ trong chớp mắt, Hàn Cốc Quan đã bị tấn công. Nếu có gì sơ suất, phải làm sao đây? Trịnh Châu vội vàng ra lệnh, toàn quân lập tức tiến về Hàn Cốc Quan với tốc độ nhanh nhất, bằng mọi giá phải chặn đứng quân Đổng Trác ngoài cổng thành. Chương 282. Công kích. Trương Liêu nheo mắt, một tay cầm chắc trường thương đặt sau lưng. Hai chân khẽ kẹp nhẹ bụng ngựa, khiến chiến mã từ từ bắt đầu chạy. Hàn Cốc Quan có đoạn hẹp nhất chỉ đủ chỗ cho ba kỵ binh đi song song, nhưng chính địa hình hẹp này cũng hạn chế tầm nhìn từ trên thành. Khi Trương Liêu dẫn đầu đội kỵ binh bắt đầu tiến về phía thành, bụi mù bốc lên cao, khiến quân trên Hàn Cốc Quan mới phát hiện ra sự hiện diện của họ. Nhưng lúc này, Trương Liêu chỉ còn cách Hàn Cốc Quan chưa đầy ba dặm. Người chạy hết tốc lực ba dặm có thể gặp chút khó khăn, nhưng với chiến mã, ba dặm chỉ là một quãng đường để làm nóng người. Khi tốc độ của chiến mã được đẩy lên, tiếng vó ngựa như tiếng trống trận vang lên rầm rộ, khiến toàn bộ quân lính trên dưới Hàn Cốc Quan đều tái mặt, địch tấn công. Địch tấn công. Một đội trưởng trên thành bám chặt lấy bức tường đã bị cháy đen, cất tiếng hét lớn, giọng đầy vẻ thê lương. Đáng tiếc, dù hắn đã hô hoán cảnh báo, nhưng không ai đứng ra tập hợp quân đội và ban hành mệnh lệnh, có lẽ do Trịnh Châu không có mặt trong thành. Hoặc do tất cả các quân hầu của Trịnh Châu đều đã tử trận, khi Trương Liêu dẫn đầu 200 kỵ binh Tịnh Châu xuất hiện trong tầm mắt của quân lính, trên thành chỉ còn vài đội trưởng, người này nhìn người kia, đều lúng túng không biết phải làm gì. Một thợ thủ công đang sửa chữa cánh cửa thành, khi nhìn thấy đoàn kỵ binh xông tới, dường như bị tiếng vó ngựa như trống ngực làm cho toàn thân run rẩy, chiếc búa trong tay không còn giữ vững được nữa, rơi keng một tiếng xuống đất. Trương Liêu hét lớn, giết! 200 kỵ binh Tịnh Châu như thanh bảo kiếm lóe sáng, lao thẳng về phía cổng đông thành, và tại mũi nhọn sắc bén nhất chính là Trương Liêu. Quân lính và thợ thủ công trên Hàn Cốc Quan như vừa tỉnh mộng, người thì chạy lên thành để phòng thủ, kẻ thì lao đến cổng thành để đóng chặt cửa, tất cả đều hỗn loạn chạy tán loạn khắp nơi. Điều quan trọng nhất là cổng thành chỉ mới sửa được một nửa. Nửa còn lại vẫn nằm trên mặt đất, chưa kịp lắp vào. Một số thợ thủ công cố gắng lắp cánh cửa thành còn lại trước khi Trương Liêu tới, nhưng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh để giữ vững tinh thần trong hoàn cảnh này. Khi người đầu tiên bỏ chạy, như hiệu ứng domino, tất cả thợ thủ công và dân phu tại cổng thành đều bỏ chạy sạch sẽ. Hàn Cốc Quan không cánh cổng chẳng khác nào một mỹ nhân chỉ khoác hờ một lớp lụa mỏng, che đậy một cách tượng trưng, nhưng thực tế thì chẳng có hiệu quả gì. Không ai dám ngăn cản, Trương Liêu dẫn đầu 200 kỵ binh. Như dòng nước lũ đổ vào cổng đông, lao thẳng vào mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Khi đã vào trong thành, Trương Liêu liên tục tấn công vào những nhóm quân lẻ tẻ, bất kỳ khi nào phát hiện quân lính tụ tập trên đường phố chính, ông liền cho kỵ binh tấn công. Trên con đường lớn rộng rãi từ đông sang tây của Hàn Cốc Quan, Trương Liêu dẫn quân đánh bại mọi đối thủ, không một ai có thể chống lại. Khi Phí Tiền dẫn theo bộ binh tiếp viện đến, Trương Liêu đã kiểm soát toàn bộ con đường chính của Hàn Cốc Quan. Vừa đến nơi, Phí Tiềm liền ra lệnh tấn công vào nội thành, dù có quân lính cố thủ trong nội thành kháng cự, nhưng vì số lượng quá ít, không thể phòng thủ toàn bộ bức tường nội thành, cuối cùng bị đánh bại hoàn toàn.

Một phần nhỏ trong số này đã bị giết trong trận chiến, nhưng vẫn còn một số lính cuối cùng đã từ bỏ kháng cự và đầu hàng, hiện đang bị giam giữ ở sân tập phía Nam Thành. Những binh lính này đã theo Trịnh Châu nhiều năm, nếu họ biết rằng Trịnh Châu đang quay lại tấn công, khó tránh khỏi việc họ sẽ có những suy nghĩ khác. Vì vậy, không thể cho phép họ lên tường thành phòng thủ, mà cần phải phân công binh lính khác để canh giữ họ, điều này may mắn có thể giao cho binh sĩ phụ trợ đảm nhận, viện binh từ Lạc Dương có thể đến, nhưng sẽ không đến sớm. Với lực lượng hiện tại chỉ có 800 bộ binh và 200 kỵ binh đã xuống ngựa, không thể mong đợi nhiều từ những binh sĩ phụ trợ yếu đuối. Với lực lượng ít ỏi này, việc bảo vệ một khu vực tấn công dài hơn so với tường thành phía đông, mà không có đủ vũ khí tấn công từ xa, thực sự không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Vì vậy, mặc dù phe của Trương Liêu và Phí Tiền có một số lợi thế, nhưng cũng rất hạn chế, bởi vì từ Đổng Trác, Lý Như dù có đại lượng đến đâu, cũng không thể cho phép bất kỳ ai tự do đi lại trên con đường phía đông và phía nam vào thời điểm này, do đó, để rời khỏi Lạc Dương và mở đường đến Hà Đông, cần phải đánh bại hoàn toàn kế hoạch của các thế lực sĩ tộc này. Mặc dù sách của Phủ Thái tạm thời đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng thành vẫn phải bảo vệ, và phải bảo vệ vững chắc. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để tận dụng lợi thế của mình tối đa.